Chào mọi quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay, Đình Duy lại mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 2 tác phẩm tiểu thuyết Ma Làng của tác giả Trịnh Thanh Phong. Mặt trời vừa nhòe lên, phóng những tia lửa hình dài quạt vào những viền sương hút còn bám ngang thành núi châm. Trên lưng gò vải, gò chùa, rồi đổ xuống cánh đồng cây mận, những vệt sáng trắng nhõa, long lanh. Tiếng gà vọi lên chọc thủng cái màn tĩnh mịch của làng Lộc, nhà nhà lại lục đục bắt tay vào công việc ruộng nương, đồng áng. Lão Thỏng mở cửa ra giữa sân vườn vai, vung tay bài thể dục nửa tây nửa tàu. Tập xong, lão phục mặt vào chậu nước, vợ con lão đã đặt sẵn trên cái giá gỗ ở đầu hè. Xong xuôi công việc buổi sáng, lão ngồi vào tràng kỷ, hai cánh tay lão xòe rộng trên thành ghế. Vợ con lão lại bê lên suất ăn sáng đặt trước mặt. Lão hùng hục tống hết số khẩu phần buổi sáng vào cái bụng to phệ, rồi đẩy cái bát về phía góc bàn. Lão lê đít lại phía tách cà phê đang rơi tí tách. Nhầm nhì tách cà phê, lòng dạ lão ẩn hiện những ý nghĩ đen tối. Việc bỏ tù cái mưa là cái đích to nhất lão phải đạt được. Vì khi cái mưa bị bỏ tù thì cái uy tín của ông Tĩnh không còn trong làng xã. Cái danh hiệu 50 năm tuổi đảng của ông cũng bị vô hiệu, và như thế tay tâm cũng mất uy tín, không còn cơ hội để leo vào chức sắc chủ chốt trong làng xã. Những người ủng hộ hắn cũng phải tịt ngòi. Nhưng làm thế nào để bỏ tù được cái mưa? Lão nôn nóng chờ đợi tin tức từ chỗ ló. Lão đảo mắt nhìn ra cổng. Nó kia rồi, một lần nữa lão lại như người cầu được ước thấy. Cái ló đang nhe nhẹn đi vào, nó tiến thẳng mặt lão, giọng gãy góc. Thưa bác, mọi việc đều xoay ngược lại. 100% không sai tị nào. Bên nhà ông Tĩnh cứ bàn đi tính lại việc đưa cô Mưa đi bệnh viện phá thai. Khi cả nhà thuyết phục được ông Tĩnh, thì tự nhiên cô Mưa cô ấy lại phá ngang, dứt khoát cô ấy không chịu. Cô ấy bảo để cô ấy tự lo tự chịu. Thế mới khiếp, cái cô này thế mà đáo để thật. Việc thế cả nhà ông Tĩnh phải bó tay. Cháu nghĩ nếu mà cô Mưa cô ấy đánh cái bài ấy cũng phiền lắm bác ạ. Cô ấy còn bảo đẻ ra cô ấy sẽ tính bài với thằng Ất. Cháu hoa hết cả mắt, ù hết cả tai. Cô ấy lại còn dám đổ vạ cho chú Ất nhà mình à? Chuyện mà thế cũng phiền đấy bác ạ. Dù sao bác cũng là chủ tịch xã, hư thật cũng là chuyện từ người bị nạn nói ra. Mà như thế, chú Ất nhà ta cưới vợ sao được? Bị ló dí trúng huyệt, lão Tòng giận tóc gáy. Nhưng cái vốn bản năng mánh khóe, lão bình thản như không. Kẻ vu vạ, bao giờ nó chẳng nhầm đối tượng. Nhất là đối tượng như gia đình bác. Để nó vu oan giáng họa, việc ý không ngại. Còn có thiên hạ, vấn đề là phải biết thái độ của mấy thằng đàn anh đó. Nếu nó gây án mạng mà lại nhằm vào đối tượng thằng Ất nhà bác, là phải ngăn chặn kịp thời ngay. Cháu cố gắng giúp xã bám chặt tình hình với nhà ông Tĩnh, hoàn thành việc này thành tích không nhỏ đâu. Vừa nói lão lại vừa móc túi đưa cho ló tờ giấy bạc. Lão bảo đây là thù lao để cháu thi hành công vụ. Ló nhìn lão on én rồi lại vo tờ giấy bạc dắt vào vành quần, cúi đầu thủi thủi đi thẳng. Lão đảo mắt nhìn theo cái ló, trong đầu lập lòe những ý nghĩ đen tối. Lão đoán được việc gì sẽ xảy ra khi cái mưa không đi phá thai. Bao nhiêu tình huống đặt ra trong đầu lão. Lão mở tủ xem lại cái biên bản anh dò ký giúp tối hôm qua. Lướt qua một lượt, hai lỗ mắt lão đỏ ngầu. Lão bật lửa định đốt bỏ, nhưng nghĩ thế nào lão lại nhét vội vào cặp. Vừa lúc ấy bà Tòng tất tả từ ngoài cầu thang chạy vào, bà ghé sát tai lão. Ông cứ ngồi mà thì thụt với con ló, cái con điêu thuyền để làm cái gì? Ông ra cầu thang mà nghe dân làng người ta đang sơi sơi bới mà ông ở dưới khu ruộng ao đình kia kìa. Bà thì chỉ được cái lo bỏ trắng răng. Tôi biết cả rồi. Bao nhiêu năm nắm chính quyền làng xã này, đơn kiện dày hằng tấc tôi còn chẳng sợ. Sợ gì mấy lời chửi đồng của bọn súc sinh? Bà cứ kệ tôi. Vừa nói lão vừa bật nắp chai rượu rót ra cái cốc thủy tinh. Nhưng nghĩ thế nào, lão lại không uống, mà thọc tay túi áo, lững thững đi ra phía cầu thang. Lão đỏ mắt nhìn xuôi đám ruộng ở khu ao đình, đám nhà ký, nhà cồi, nhà nhội đang lầm lũi cày cuốc. Vừa làm bọn họ vừa gẫu chuyện, lão nghe mồn một giọng cái cồi. Tối hôm qua, làng mình ối đứa, có nhét bông vào tai cũng không ngủ được, ối thằng có quyền có sắc mà đếch dám ra miệng. Ôi sao, cái anh giỏ anh ấy say rượu chứ gì, ai người ta chấp. Có chấp cũng đếch làm gì được, vì anh ấy chửi đúng, lại hay. Đã chửi lại còn hay còn đúng, mày nói như đứa dở người. Hay chứ, đúng chứ bác, cháu nghe sướng tai ra phết, vì anh ấy chửi toàn tên tuổi những thằng đều ở làng mình. Chửi cả ông chủ tịch Tòng nữa. Anh ấy rủa lão Tòng là kẻ theo chân lão Thệ, không hiếp dâm thì ăn chặn tham ô, mà đã hiếp dâm hủ hóa tham ô ăn chặn, đều là phương đều cả. Chúng nó mà chết làng cứ vùi một hố, đóng cọc tre vào mà chúng nó cả lượt. Các bà các bác thấy anh ấy mới to gan anh hùng chứ. Chẳng phải to gan, chả phải anh hùng. Sự thật có thế nhưng mà chỉ có anh giỏ mới dám nói, dám chửi. Thế chả anh hùng à, mình mà cứ mở miệng xem, chả chân lưng ra mà xới sân cỏ ủy ban. Thế mình là người hèn à? Một người thắc mắc. Chả hèn, nhưng nhìn thấy nó đều mà nếch dám nói, cứ để nó ăn trên ngồi chốc, lại còn suốt ngày đi đâu cứ ra giả những điều đạo đức, lẽ sống, nói lời vì dân, vì nước. Dân với nước cái mà tổ chúng nó đấy. Mình hèn thật, nhưng mà làm nào được. Thời buổi này toàn bọn nói một đằng, làm một nẻo, đếch tin được. Nói vậy cũng là giọng điệu tiêu cực lệch lạc. Cuộc sống không còn gì để tin thì sống làm gì. Thời ta vẫn còn cái để tin chứ. Ví như những việc cần làm ngay của ông NVL. Ôi dồi ôi, những việc cần làm ngay của ông NVL là việc ở trên trời. Việc ở trên trời người trần mắt thịt như chúng mình có nhìn thấy đâu. Mình cần là cần cái việc ở mặt đất, cái việc ở làng Lộc này này. Thì ở làng Lộc mình vẫn có niềm tin chứ. Vẫn có nhiều người đáng để dân làng tôn kính chứ. Ví như bác Y Ấn, bác Vinh Vân, ông Hai Hệ, ông Tĩnh Tâm. Toàn là những người tốt, người đáng tôn kính cả. Đúng rồi, những người ấy thì tốt thật, đáng tin thật. Nhưng người ta đã xếp ra ngoài rìa rồi, có tác dụng gì nữa. Các ông ấy nói lời tốt, họ bỏ ngoài tai, quyền hành trong tay họ, họ cứ làm. Họ coi cánh cày cuốc mình như cái rơm cái dạ. Họ coi thế là việc của họ, còn thực chất chắc gì họ bằng cái dạ cái rơm này. Của cải nhà họ nhiều, nhưng lấy ra từ quyền chức có mất mồ hôi nước mắt đâu. Mà đã là cái của không mất mồ hôi nước mắt, thì có ngày nó cũng tự đội nón ra đi, hay ho cái gì. Nhưng mà trước mắt họ cứ sướng, biết thế nào là sướng. Nhà cao cửa rộng, đi đâu xe cộ dập trời. Những cái đầu luôn phải đối phó mưu toan, với kẻ yếu thì nạt nộ, với bề trên thì xoa chân xoa tay, thậm chí còn tôn kính nó hơn người đẻ ra mình. Thế là nhục chứ có gì mà sướng. Thứ người này sống ở đời cũng chỉ hơn muông thú một tí. Kể làm gì, như anh giỏi mới là người sướng. Cái kia, chị Côi cười ha hả, chỉ tay về phía dốc chùa. Các bà các bác nhìn xem, chị giỏ lại đi chợ về kia, cái bao tải đầy rượu đầy thịt, anh giỏ lại ta hồ say. Chồng con mình được thế bao giờ? Chị Côi lại cười ha hả. Ừ, chả biết lươn trải cả đâu mà phiên chợ nào nó cũng không vắng mặt. Nói về mặt ăn, nhà giỏ sướng nhất làng Lộc mình, nhưng còn chỗ ở thì rời đầy nó thật. Ôi giả ôi, ăn nhiều, ở hết bao nhiêu, đấy cũng là một kiểu sống của nhà anh giỏ. Mà lạ nhỉ, cứ chỉ giỏ cắp cái tải đi chợ là anh giỏ lại mang dao ra mày. Anh ấy ghen vợ hả? Ghen với tuông gì, anh ấy lạnh như đất, anh ấy mài dao là để chị giỏ đi trở về, sẵn mà thái lòng thái thịt. Cái lão này nó thế, có tiền là chỉ chén thôi, chén xong là cất giọng chửi như hắt hay. Được cái, anh ấy chỉ gọi tên những thằng đều trong làng ra chửi. Những thằng đều nghe thấy mà đếch làm gì được, thế mới sướng chứ. Giá làng Lộc mình có vài tay như anh giỏ cũng tốt đấy, bọn tham nhũng cũng phải gờm. Thế như thế có đúng anh giỏ đang tiên phong, tiến công vào những việc cần làm ngay không? Đúng rồi, đám người cười rộ lên. Lão Tòng đứng ở mép cái cầu thang dưới bàn chân như có kiến bọ mọt đốt mà không rút lên được. Lão đánh giọng, nhổ bãi nước mọt xuống đất, mồm làu bầu. Mẹ kiếp cái lũ súc sinh, chúng mày còn khổ suốt đời các con ạ. Nói rồi lão đảo mắt nhìn vợ, giọng lão gầm gừ. Bà đi gọi đám anh Lường về đây ngay. Bà Tòng lơ láo nhìn rồi lại lóng thóm đi. Giờ này lão sai khiến gì, bà chỉ biết làm theo vậy. Nhưng bà thắc mắc, vừa đi bà vừa nghĩ. Ngày xưa vợ chồng còn đi đánh dập, kéo sò vất vả thật. Nhưng ông ấy ít ra lệnh, ít gầm gừ. Từ ngày có chức sắc ông đổi nết nhiều quá. Nhiều lúc bà cũng thấy khó chịu. Nhưng thế đống của cải ông mang về nhà ngày một nhiều, bà lại chấp nhận. Bà cho là cái người khi kiếm ra được của cải là họ có cái quyền ấy. Nghĩ vậy, bà lại lùi thùi đi. Lão Tòng vẫn cầu cạo nhìn theo bà, rồi lặng lẽ bật nút chai rượu nốc một hơi, lại ngả lưng ra tràng kỷ. Những ngày quá khứ của đời lão cứ như những tia chớp nhập nhằng, lấp lé trước mặt. Lão cười sàng sặc một mình và bằng lòng khi thấy mình đã viên mãn. Rằng cái mà gọi là vũ đài chính trị ở cái làng Lộc này, trong thế trận đồ bát quái ấy, lão như một người có số đỏ. Tất cả đều bắt đầu từ cái vụ việc của ông chủ tịch Thệ với mẹ con bà Lâm Nghiệp. Cái biên bản nhẫn tâm ấy lại là con đường mở ra cho lão tiến thân, thoát khỏi cái rậm cái sò. Việc này chứa chất bao nhiêu bí ẩn, dân làng Lộc biết mà không làm gì được, kể ngay cả cái chết của chủ tịch Thệ. Nghĩ lại những chuyện này, lão giận người. Lão lại vặn nút chai, tập đầy một ngụm rượu nữa. Vừa lúc ấy, cánh anh Lường cũng lịch kịch kéo nhau đến. Anh Lường lễ phép. Dạ, có việc gì mà chú cho gọi bạn cháu? Cứ ngồi vào đây. Lão hất hàm. Anh Lường lại rón rén ngồi xuống góc cái ghế tràng kỳ. Anh Lân anh Lọt lơ láo nhìn, rồi cũng ngồi xuống theo. Giọng lão nghiêm trang, đượm chút dầu dầu. Chú phải chịu các cháu đến đột ngột thế này cũng là việc bất đắc dĩ. Nhưng việc không đừng được. Các cháu thông cảm. Chú cháu trong nhà thật. Nhưng các cháu phải coi đây là việc trọng đại, một cuộc họp ban chấp hành thu hẹp. Thằng Lọt văn hay chữ tốt, mở sổ ra ghi chép biên bản cho cẩn thận. Lão đảo mắt chờ cho Lọt mở quyển sổ bài lên bàn, giọng lão nghiêm trang. Thưa các đồng chí, cuộc họp chấp hành hôm nay toàn là người họ Phạm ta, nhưng lại rất đủ thành phần. Anh Lường bí thư đảng ủy, anh Lại phó chủ tịch xã phụ trách công an, anh Lân thường trực đảng ủy, anh Lọt bí thư thanh niên, tôi phó bí thư chủ tịch xã. Vài vế trong nhà tôi ở hàng cha chú, nhưng chức sắc chỉ là chủ tịch xã. Anh Lường bí thư nên phải chủ tọa cuộc họp, biên bản phải ghi chép cẩn thận vì đây là cuộc họp ban chấp hành thu hẹp. Tôi nêu ra hai vấn đề chính để các anh, à các đồng chí bàn. Giọng lão âm ừ. Các đồng chí thấy đấy, đội hình họp Phạm ta tuy đang nắm trong tay toàn bộ những chức sắc quan trọng trong làng xã, nhưng xem chừng đang có chiều hướng rất lung lay. Nếu ta không tỉnh táo thì sẽ mất. Các anh đều nhìn thấy cả, thời buổi mỗi ngày một khác, trong lúc đen trắng mập mờ, cái gọi là dân chủ được khơi dậy trong làng xã, bọn đố kỵ sẽ có cơ hội để chống đối lại họ Phạm ta. Cứ như những năm trước, tôi vặn cổ chúng nó dễ như vặn ngọn măng, nhưng bây giờ làm thế không được. Đám người này mỗi ngày mỗi đông, gờm nhất là nó lại ngả về phía thằng Tâm. Đối tượng ta phải trừ nó là hàng số một. Rất đúng, nhưng không dễ đâu chú à. À, đồng chí ạ. Giọng Lường cân nhắc. Tôi nghe cả làng Lộc nói phải cải tổ cái đảng bộ này để tìm ra người đảng viên chân chính lo việc dân việc làng. Cánh nhà họ Phạm là phái chứ đảng đoàn gì. Khẩu khí này tôi nghĩ cũng từ chỗ tay Tâm phát ra. Lương khẳng định. Chả đấy thì còn đâu. Lão Tòng nhấn mạnh. Vì thế ta phải tỉnh táo, phải biết mượn cái vỏ của đảng để củng cố cái phái. Làm việc này là phải trừ ngay những mầm mống như thằng Tâm. Lão nghiến răng. Biết lão có cái bệnh cao huyết áp, sợ lão ức đứt mạch máu đột ngột, Lương tỏ ra thông thạo. Chú, à, đồng chí nói rất đúng. Cái hiểm của tay Tâm là nó được lòng khắp bà con làng xã. Còn nó là còn cái gai chọc vào mắt ta. Muốn hạ thủ hắn, đưa hắn ra khỏi ban chấp hành và lột bỏ cái chức xã đội trưởng của hắn là phải cẩn thận, tính toán âm mưu như ngồi trước cái bàn cờ. Hắn có trình độ, là từng trải việc chỉ huy trong quân đội nhiều năm, có thành tích, con trai một người có 50 năm tuổi đảng. Đụng chạm vào đây, không khéo ta bị hở sườn phơi áo. Lương lại nhấn mạnh. Tòng gật đầu. Ý kiến của đồng chí Lương chuẩn lắm. Chị Tâm phải ngẫm như người ngồi trước bàn cờ. Trước hết ta phải lừa cho hắn và dân chúng tin. Ta lập ra một vụ việc mà người mắc khuyết điểm là họ Phạm, rồi tiến hành phê bình kiểm thảo. Người đó có thể là tôi. Tôi sẽ nghiêm túc làm kiểm điểm rồi từ chức. Tuổi cao rồi. Cơ chế này ôm mãi sao được. Làm thế dân làng Lộc sẽ như mở cờ trong bụng, mà cái uy tín của anh Lường còn vang lên đến tận huyện tận tỉnh. Được thế anh làm gì cũng xuôi, chứ nói gì đến cái việc đưa thằng Ất, à đồng chí Ất vào kế cận. Cờ là phải thế, lỡ nước hai xe đành bỏ phí mà. Lão nhếch mép cười, cả đám cùng cười theo và họ rót rượu cùng cụng chén. Rượu ngấm, giọng lão Tòng hực lên. Tao hơi khờ, cái ngày hắn mới về phục viên nếu không gờm lão Thệ, tao cho nó phơi áo rồi. Chuyện là thế này. Ngày ấy làng xã đang tiến lên xây dựng hợp tác xã cấp cao. Năm ấy lão Tĩnh còn làm đội trưởng đội sản xuất làng Lộc. Thằng Tâm lù lù về, nó bày ra cách làm khoán, rồi lôi kéo bọn đàn em mua giống cây về tự do trồng lên những quả đồi bỏ hoang. Tao đưa việc này ra chi bộ, kết cái tội tư tưởng địa chủ, tư hữu trỗi dậy. Nghị quyết trình ra đảng ủy, lão Thệ giái bằng hạt xoan, không dám ký, vội thốc xe lên báo cáo huyện. Ông Thường bí thư huyện ủy đánh ô tô về, ông ta leo khắp mấy quả đồi hắn đã trồng cây rồi buông lửng một câu. Việc này có những điểm phải xem xét lại. Nhưng cứ bình tĩnh, cái khoán sản trồng rừng bây giờ đã có nơi làm điểm, biết đâu lại đúng hướng. Có điều lưu ý là những việc đồng chí Tâm đã làm là hơi độc kiến, thiếu bàn bạc tập thể. Nhưng đây là một sáng kiến cần tham khảo. Nói rồi, ông ù xe đi. Thằng Tâm được đà cứ thế phát, còn họ Phạm ta đành ngậm đắng. Dây dưa mãi, cuối cùng cái cơ chế khoán mỗi ngày một mở to ra. Tình thế tôi đành hòa giải để quay vào, củng cố vị thế cho các anh. Được việc nọ thì hỏng việc kia. Khi cơ chế khoán toạc ra, thì bao nhiêu đất trống đồi trọc vào tay cánh thằng Tâm cả. Thế này, nó sẽ giàu lên nom thấy. Mà mẹ cái thằng cha này, nó lại có tài lôi kéo bọn dân đen rách dưới ở cái làng Lộc cứ ngả về phía nó. Coi nó như đấng cứu thế, lộn ruột thật. Bây giờ, chuyện thằng Ất với con Mưa mà vỡ ra, vỡ vẫn còn ăn đòn với đám dân đen, mấy thằng đầu gấu, chứ chẳng đùa. Lão Tòng trao mày chép miệng. Tôi đã tính sẵn nước này. Lão ngập ngừng. Vâng chú, đồng chí cứ đưa ra. Lường dục. Lão Tòng bật lửa hít một hơi thuốc thật sâu, giọng lão phì phì cùng khói thuốc. Lúc thằng Ất nhà mình bị rạch mặt, tôi đã gài cái ló vào bên nhà lão Tĩnh để thu thập tình hình. Khi cái ló nhận lời, tôi đã mổ con thỏ què, mời anh Giỏ lên nhắm rượu và cho nó vài ngàn bạc, nhờ nó ký vào cái biên bản tôi tự bày ra. Việc ấy chọn rồi, tôi bỏ tiền mua cái biên bản ấy, ý đồ là thế này. Khi nhà Tĩnh đưa con Mưa đi nạo thai xong, thằng Ất nhà ta tự nhiên sạch tội, không điều tiếng gì vo ve được. Lúc ấy ta ra bệnh viện, xin chị Yên cái giấy. Việc nạo thai, bao giờ bệnh viện người ta cũng làm cam kết, mà chị Yên tôi bảo gì trả được. Vẹn việc ý rồi, ta sẽ đưa cái biên bản ra làng xã. Thế là một lúc con Mưa sẽ dính hai tội. Một là chửa hoang, hai là ăn cắp, lại đánh người chức trách đang thi hành công vụ. Nó sẽ mọt tù. Mà khi ấy lão Tĩnh còn phải chắp tay lại ta. Lão Tòng cười tít mắt. Hiểm, rất hiểm. Bọn Lương lại hùa phình. Tự nhiên mặt lão Tòng biến sắc, giọng cục cằn. Nhưng khốn nạn, thật là khốn nạn. Cái đó vừa tò te về đây bảo, nhà nó đếch cho con Mưa đi nạo thai. Không biết kiểu gì, hay là cái biên bản lộ mẹ nó rồi. Có thể như vậy. Lương lại lọt cùng nói theo. Nhưng mà tại sao? Lão Tòng nghiến răng. Thế này các đồng chí nha, lọt tò ra lọc lõi. Còn nó là đứa bắc trỏ nghe hơi, nó sống bằng nghề điêu thuyền. Chuyện nhà này bán cho nhà kia để kiếm lợi. Biết đâu lúc chú, đồng chí và anh Giỏ nhắm rượu, nó ngồi lén chỗ nào nghe được chuyện lại thổi cho cánh nhà Tĩnh. Lão Tòng ngẩn người, hai tay lão đập mạnh vào ngực. Thế có chết tôi không? Toi con thỏ vào mấy trăm ngàn bạc mà không khéo còn nguy chứ. Lão thở hộc. Không sao, Lương tỏ ra thông thái. Tôi nghĩ giả cái biên bản có lộ cũng không sợ. Nhà Tĩnh là ở thế phái yếu, nó có bù loa lên thì cũng chẳng có bằng chứng gì đổ tội cho chú Ất được. Có ai bắt được giai trên gái dưới đâu mà lo. Cứ kệ mẹ nó. Nhà Tĩnh phải đeo tiếng đeo tội chứ không phải mình. Mà đã đến nước ấy thì mình cứ cưới vợ liền cho chú Ất. Bàn bạc nhiều rồi, nhưng tôi thấy hội nghị này có hai việc lớn. Một là tìm cách đẩy Tâm ra khỏi chức sắc trong làng xã. Hai là việc chú Ất với con Mưa. Tính sẵn được cả rồi. Thuận thì triển khai theo phương án cái biên bản. Nghịch thì lờ đi, cưới vợ cho chú Ất. Tất nhiên phải cảnh giác đề phòng với âm mưu của cánh đàn anh nhà Mưa. Các đồng chí có đồng ý không? Lương đặt câu hỏi và chém ngang hai bàn tay vào không khí. Căn nhà lặng phắc rồi cả năm cánh tay cùng giơ cao. Cái biên bản hội nghị ban chấp hành thu hẹp của nhà họ Phạm cũng được thông qua. Họ rót rượu, tuyên thệ, cùng thực hiện. Bỗng từ dưới bếp có mùi khét lẹt bốc lên. Cả đám đổ xô xuống thấy bà Tòng mặt vục vào bếp than đang giãy đành đạch như con cá rô bị lướng nổi. Cả đám tròn mắt, lọt nhanh tay xốc bà lên phản, mặt bà phồng rộp bám đầy tro. Họ là đật lấy nước rửa và bôi mỡ chăn cho bà. Lương than thở. May còn có ấm nước nguội vừa bắc lên kiềng, nó đổ theo. Không có thì thím chết rồi. Bỏng nặng lắm, phải đưa thím đi viện ngay. Lân và Lọt vội bày võng cáng ra. Lão Tòng mặt tái nhợt đứng ngây như trời trồng. Khi cái cáng được cánh Lân cùi cũi đẩy đi, lão vội cùa tay với cái biên bản ban chấp hành thu hẹp còn để trên mặt bàn, nhét vào cặp. Mặt lão trắng phốc, cứ lơ láo nhìn quanh nhà. Đây là phút kết thúc cái hội nghị ban chấp hành thu hẹp của họ Phạm. Lúc ấy là 8 giờ ngày mùng 6 tháng 5 năm Đinh Mão. Ra khỏi cổng nhà lão Tòng, ló cắm đầu đi một mạch đến phản thịt lợn của nhà bà Bẹo bày ở ngã ba bến Đỏ Thông. Nhìn thấy bóng ló, bà Bẹo cười he hè. He he, lấy thịt bông nha. Vừa nói bà vừa xẻo miếng thịt to ngoắc vào đĩa cân. Cái ló tít mắt cười the thế. Bao nhiêu bà bảo con, cân kẹo làm gì? Vừa nói, ló vừa lần cạp quần lôi ra tờ giấy bạc xanh biếc. Bà Bẹo xóc miếng thịt vào cái lạt, dúi vào tay nó, mồm miệng vẫn cười he hẻ. Nhặt được quả bẫm phải không? Làng Lộc mà ăn ngon cứ như mẹ mày thì hàng bà chả bao giờ ế. Mai đại gia mở hàng nhá. Cái ló đỡ sâu thịt, cười tít mắt, rồi nó quay đầu cui cúi đi. Bà Bẹo nhét tờ giấy bạc vào bọc, nhổ bãi nước bọt xuống đất, miệng lầm bầm. Quần vô loại, nhưng được cái nó mua hàng đều cho mình. Ló về đến nhà, vội ngoắc sâu thịt vào cái cọc trãng ba, đóng ở gần trĩnh nước, chõ mồm vào mảnh liếp đan, mắt cáo, giọng ngọt xớt. Lỡ ơi, thịt mẹ ngoắc ở trĩnh nước, rửa sạch cho vào xoong luộc nhừ nhá. Thế mẹ con đi đâu? Đi đâu hỏi làm gì? Dậy làm đi, con gái giờ còn nằm cho quả nó mổ à? Thế có mua rượu không? Mua rượu cũng sống bố mẹ à? Vừa mắng con, ló vừa vớ cái nón xoe xoe đi. Nhô ra khỏi cổng, ló giận người nhìn thấy ngoài đường cái lớn. Lọt và Lân đang xe cổ y ạch đầy cái cáng. Ló tròn mắt. Ai làm sao thế? Bà Tòng ngã vào bếp, trụi đầu, lật hết cả mặt. Ông Tòng đang nát ruột đợi, mày còn đứng đấy à? Nói rồi hai người lại lầm lũi đầy cái cáng đi. Ló đứng nhìn theo, lòng xe buồn. Lâu lắm rồi, ló mới lại thấy lòng dạ mình buồn như thế này. Có lẽ ló động lòng thương, tội nghiệp bà mọ. Suốt đời cung phụng con cháu nhà lão Tòng, thế mà lão ấy cứ coi bà như người ở ấy, ghét thật. Ló tần ngần tự nhiên, ló lại nghĩ đến cô Mưa, ló tặc lưỡi. Bao nhiêu cái khổ đều đổ lên đầu người đàn bà, ông giời thật chẳng công bằng. Trong lòng ló cứ bứt rứt chuyện của cô Mưa lại bày ra, khổ. Ló cứ tưởng ở cái làng Lộc này chỉ có mình ló là khổ, là hư đốn. Thế mà bây giờ cô Mưa lại dẫm vào bước chân ló. Kẻ gây họa cho cô Mưa vẫn là người họ Phạm, thằng Ất trường thôn, con ông chủ tịch Tòng, toàn ở chỗ cao siêu cả. Chớ trêu là thế, cô Mưa lại không phải là đứa con vô loại như ló. Cô ấy hiền mực, lại sinh ra trong một gia đình phép tắc, gia phong. Tại sao cô Mưa lại để lỡ chuyện này? Thật là đau xót cho cả nhà Bắc Tĩnh, cho thanh danh dòng họ Trương. Sao cô Mưa lại dẫm vào bước chân của ló nhỉ? Cô là người được học hành, có chữ nghĩa, chứ có ngu dại dốt nát như ló đâu. Ló hư đốn là việc rời sinh ra thế. Từ bé ló đã mồ côi bố mẹ, ló bỏ đi lấy chồng, ló nhếch nhác mò cua bắt ốc, trăn trâu, dắt bò, thuê kiếm ăn. Bác Y Ấn hồi ấy còn làm bí thư xã, bác nhặt ló về giao cho cái việc coi kho của trại chăn nuôi, tạo công ăn việc làm cho ló. Nhờ bác Y Ấn, ló cũng được mở mày mở mặt. Giá mà có chí hướng, ló cũng nên người, cũng đền đáp được công ơn cho bác Y Ấn đấy. Tội thay, ló lại thành con đàn bà hư đốn. Tất cả là tại ló. Không biết, ở nơi chín suối, bác Y Ấn có thấu cho ló không? Nước mắt ló ứa ra, than thân, trách phận đã đành. Nhưng việc ló hư hỏng đâu chỉ tại nguyên ló, tại cả người bề trên có quyền có thế ở làng Lộc này chứ. Lúc ấy, ló thơ dại, cả tin và cả sự buồn vắng của thôn quê, ló mới bị mắc lỗi, mắc lừa. Ở cái trại chăn nuôi hồi ấy, ban ngày người đông như hội, ló chỉ có mỗi việc nấu cơm, rửa bát, giúp các bác trong ban lãnh đạo trại để lấy công điểm. Việc nhàn hạ không phải dãi nắng đội mưa, ăn uống sinh hoạt đủ đầy. Và tuổi dậy thì ló đẹp, cái đẹp ngây dại hồn nhiên như cỏ cây ở làng Lộc. Với mọi người, ló hiền thục, tin yêu vì họ đều là lãnh đạo, đều là bề trên cha chú. Ló lại là đứa con mồ côi, ló phải dựa bóng họ, tin mọi người. Ló không mảy may chút đề phòng cảnh giác. Công việc của ló chỉ có nấu cơm, rửa bát, coi kho. Ló chăm chỉ, mọi người ai cũng yêu mến. Chính sự yêu mến đùm bọc đó lại càng làm cho ló khờ dại. Ló không ngờ trong cái tấm chăn phủ lên tấm thân mồ côi của ló lại có sự tính toán của những kẻ lòng lang dạ sói. Kẻ đó lại là người quyền lực to nhất trại. Ông Phạm Hò, trại trưởng trại chăn nuôi xã. Trong họ Phạm, họ là vai em của cánh nhà ông Tòng. Bắt đầu mọi việc cũng từ sự quan tâm, chăm sóc. Hàng ngày khi hết giờ lao động, mọi người về cả. Với lý do làm trại trưởng, lão Hò thường về muộn. Nhiều hôm lão còn giúp ló chẻ cùi nấu cơm, đóng cửa chuồng trại. Câu cửa miệng, lão thường gọi ló là cái cả, bởi vì các con lão đều ít tuổi hơn ló. Lão bảo gọi thế, cho tình cảm. Quan hệ như thế nên bà con xã viên trong trại không ai để ý, Ló cũng không để ý. Ló chỉ biết ló được lão coi như con gái. Ngày ngày lão thường ở lại, khi thì đóng cửa chuồng trại, khi thì gánh nước đổ vào bể cho ló. Có hôm lão còn dặn dò, tối đi ngủ phải cài then cửa chặt vào, lớn rồi, chơi bời cũng không nên khuya khoắt quá, phải cảnh giác bọn thanh niên lêu lổng, không được để xảy ra chuyện. Ló càng tin lão, nề lão. Ló luôn nghĩ lão như người bố nuôi yêu kính của mình. Một hôm vào ngày cuối tháng 8 ta, lúc ấy vào khoảng 23 giờ đêm, ló dọn dẹp xong mâm bát buổi liên hoan tổng kết trại. Ló vừa cởi áo dài, buông màn lên giường thì có tiếng gõ cửa. Ló hỏi, ai đấy? Có việc gì để mai? Ló đi ngủ rồi. Bác Hỏ đây mà. Nghe tiếng lão, ló bình tâm mở cửa. Khuya rồi có việc gì mà bác còn ra? Ló vặn to ngọn đèn. Lão Hỏ bước vào, một tay lão cài trái then cửa, một tay vặn bé bớt ngọn đèn, giọng lão cợt nhả. Sáng thế được rồi, phải tiết kiệm dầu chứ. Ló chột dạ, hai cuồng mắt lão đưa đầy dội vào bộ ngực của ló. Ló ú ớ, hai bàn tay to như tay gấu của lão xà vào, kéo tuột quần ló ra, và lão bế ló lên giường. Nó dãy rủa ú ớ. Cháu, cháu kêu làng cho đấy, bỏ cháu ra bác Hò ơi. Kêu cái gì? Giọng lão hồn hển và cả bộ ngực phè phè của lão úp xuống ló. Cứ thế lão liếm, ló cưỡng lại, lão chẹn mồm lão chặt vào môi ló. Giọng lão hồn hển, im nào, kêu cái gì? Ta làm cho mày sướng, chứ có làm cho mày khổ đâu. Và cứ thế lão lại liếm, liếm từ đầu đến chân ló. Ló mê lịm đi. Sự mê lịm đó chắc là do sự non thơ của xác thịt. Ló không hiểu được, nhưng tâm trí ló bất lực. Ló nhắm nghiền mắt, kệ cho lão ấy muốn làm gì thì làm. Đến lúc ló thấy cái thân hình lực lưỡng của lão cứ dập dềnh trên bụng ló, rồi một tiếng phượt vừa nặng trĩu vừa nhẹ bỗng. Ló thấy như trời đất dính liền vào nhau. Ló kêu lên, ôi giời ơi, là giời ơi. Giọng lão lại thì thào, giời đây, sướng quá hả em, ló của anh, từ nay anh chỉ làm cho ló sướng thôi nhé. Cứ nghe anh, rồi sẽ có tất cả. Làm vợ một ông trưởng trại, sướng thế còn đòi gì? Và lão lại liếm khắp người ló. Ló cứ nằm yên. Cái cảm giác xác thịt đi đến tận cùng súc vật đã xóa nhòa đi tất cả ranh giới. Ló vùng tay ôm ghì lấy lão, và cái cảm giác lạ lùng ấy cứ phủ đầy, làm u mê tâm hồn ló. Có lúc ló bồn chồn sợ sệt, nhưng rồi lại kêu gọi đòi hỏi, vì thế ló không được bỏ cuộc, và ngược lại. Thiên tình sử vừa đa mê, hoang dã, lộn sòng của ló với lão Hò, chỉ có cái nhà kho này biết. Ló cứ phải sống với lão Hò như thế, mãi đến khi cái bụng ló ĩnh lên, lão mới tròn mắt bảo ló. Mày mà khai báo, tao đuổi cổ. Thế thì làm thế nào hả bố? Cứ đổ cho mấy thằng chớp phim ấy, không ai ăn thịt được mày, mà như thế thì vẫn còn mày, còn tao, còn cái chỗ mà ăn ngon mặc đẹp. Ló lại âm thầm làm theo lời lão. Ngày ló đẻ, việc này mới khổ, lão phải lén nút nửa đêm gà gáy chăm ló. Lão sợ để ló khổ, ló đâu ra, thì toi. Thế là tự nhiên ló lại được lộc, ló cứ ngồi mát, ăn bát vàng. Ló đẹp ra, con bé cũng bụ bẫm. Bà con trong trại đặt tên nó là cái nuôi, còn ló gọi nó là cái lở. Có người hóm hình bảo, không biết thằng chớp phim nào bắt tội nó nhỉ? Khổ thân con bé, mặt mũi như tượng mà không bố. Lão Hỏ ức lắm, nhưng đành ngậm tâm. Lão cứ lén lút chăm lo mẹ con ló. Đến ngày cái trại chăn nuôi giải tán, nhà ai có việc người ấy làm. Lão Hỏ tự nhiên cũng hết chức. Lão về nhà làm lụng với vợ con. Mẹ con ló thì bị thừa ra, nhếch nhác. Bà con trong trại chăn nuôi thương hại, dỡ cái bếp làm cho mẹ con nó cái túp lều ở dưới chân dốc chùa. Đêm đêm, lão Hò vẫn mò đến đây. Lúc thì rúng gạo, bắp ngô, lão buộc túm chân quần mang đến cho ló. Nhưng ở với vợ con, không thể bốc gạo, bốc ngô đi mãi được. Cái bồ, cái bịch nó có ngữ lộ ra, thì chui xuống khe nẻ. Cái thiên tình sử đành đứt đoạn, và cái lở mỗi ngày nó cứ lớn đùng lên, thậm thụt ở đây nó mà tò te ra làng xã thì mất mặt với con sư tử già. Thế là lão tính bài lình. Mày con nó trơ ra một mình, cái mồm đã quen ăn ngon, cái tay ngại việc làm đã thành nếp, thành thói. Ló phải tính, ló tính cách đi ăn trộm, cứ nhằm chỗ sơ hở của nhà lão Hò, ló trộm. Có đận nhỡn ngô nhà lão đang túm dâu, nửa đêm ló mang tải ra bẻ hết. Sáng mai dậy, vợ lão họ cứ tóc váy đứng chửi. Lão họ nghe mà như ngồi vào cọc, vì lão biết ló lấy. Mà ló lấy thì con lão ăn, chứ ai ăn. Đau thế, trời đầy lão thế. Lại cái đợt vào đêm 30 Tết, ló lén vào chỗ ở con chó xồm nhà lão họ. Ló chui tọt vào mấy bó cây ngô nằm đấy. Nồi bánh chưng ở cái bếp lò sôi ình ịch. Gần gà gáy, vợ lão dậy vớt bánh treo cả lên cái xào gần chỗ con chó xồm. Làm xong bà lại đi nằm. Ló lèn dậy cho cả vào tải. Sáng ngày mùng 1, cả nhà lão họ trố mắt nhưng không ai dám chửi. Lão họ biết mà phải ngậm hột thị. Đấy là cái họa lão gây ra. Lão phải chịu. Tội thay cả làng Lộc này cũng cùng phải chịu. Ló cứ sống bằng nghề ăn cắp vặt. Ló nhiều mẹo nên không ai bắt được. Làng Lộc ai có của nà ở ngoài trời cũng nơm nớp sợ. Ló chả nề hà ai. Ai ló chừa ra thì ngẫy được. Cả làng Lộc ai cũng sợ ló. Mẹ con ló cứ chờ chờ sống. Thực tâm, nhiều lúc ló cũng không muốn. Ló cũng ước mơ có một tổ ấm, đủ vợ đủ chồng như mọi nhà. Nhưng tại ông trời đày ló xuống làng Lộc này phải sống kiếp như thế. Nghĩ vậy, ló mặc kệ. Ló lấy trộm, người mất của trời ló, nghe quen rồi. Ló cứ ăn trộm. Mãi đến ngày anh Tâm, con bác Tĩnh ở bộ đội về, anh ấy làm vườn cây, nuôi gà, nuôi lợn trên đồi. Có lần, ló mò vào chuồng gà nhà anh túm được. Ló quỳ xuống váy. Lạ, anh không nói năng gì, còn bắt thêm mấy con gà, bỏ vào giọ cho ló. Anh lại còn bảo ló vào lán. Anh múc cho ló đầy bát cháo, bắt ăn hết. Anh nói với ló nhiều câu hay lắm, ló đếch nhớ được. Nhưng từ ấy, ló bỏ nghề ăn cắp, chuyển sang đi vay chằng và hành thêm nghề bắt chõ nghe hơi. Trong làng xã, hễ ai mâu thuẫn nhau là ló đến. Cứ chuyện nhà này, ló mang sang nhà kia. Có người được lợi do những thông tin ló mang đến, có người ngại tiếp xúc với ló, nên họ đều thí bát gạo đồng tiền để ló đi cho khuất mắt. Được cái làng xã cũng nhiều phe cánh, nên chuyển hành nghề này đôi khi ló cũng vớ bẫm. Người làng Lộc coi thường ló, nhưng trước mặt ló vẫn phải tươi cười, hề hà. Nếu không tươi cười hề hà, sợ nhỡ để hở ra cái gì, ló lại nẫng mất. Ló hiểu điều này, nhiều lúc ló cũng tủi thân lắm. Nghĩ đến cái lở, ló cũng muốn sống làm người tử tế, nhưng mà chẳng được. Ông trời và người làng Lộc đã làm hỏng đời ló. Ló phải sống như thế, không chữa được nữa. Ló tự an ủi mình và cứ trơ tráo sống. Nhưng sau vụ ăn cắp gà nhà anh Tâm, nghe anh Tâm nói, mỗi khi làm một việc bậy bạ, ló lại hay xấu hổ ngay chính với cái bàn tay, bàn chân của mình. Ló muốn làm lại cuộc đời, muốn từ giã tất cả ngày hôm qua để cứu con gái ló. Ló hy vọng anh Tâm sẽ giúp ló. Anh Tâm rất giống bác Y Án, bác Hai Hệ. Anh có thể là người chỉ cho ló được cách sống khác, nghề nghiệp khác nếu như ló quyết tâm. Ló thấy tin điều này, nhưng khổ, bây giờ cô Mưa lại hỏng rồi. Cô Mưa hỏng, anh Tâm còn đâu đầu óc, thời gian để nghĩ đến ló. Cô Mưa dẫm vào bước chân ló, làng Lộc lại thêm một người chừa hoang nữa. Khổ, người ấy lại là cô Mưa. Không biết như thế nào mà cô lại trụy lạc với thằng Ất được nhỉ. Cái giống nhà họ Phạm dê cụ mà lắm mưu mô thật. Đàn bà con gái người làng Lộc, ai trụy lạc cũng dính với cánh họ Phạm. Ló ghê tởm nhất là thằng Phạm Nợi. Làng Lộc gọi là Nợi lợn nòi. Nó ngủ với cả em dâu, thế mà nó vẫn là đảng viên. Phải nói nó tài rất túi nhau thật. Mà mẹ nó, mà mẹ cả cái dòng họ Phạm ở làng Lộc. Ló làu bầu, vừa đi, vừa chửi. Đến cổng nhà ông Tĩnh, ló thấy trong nhà rất nhiều người. Người ngồi quanh cái tràng kỷ lại rất nghiêm trang. Anh Tâm cũng ở đấy. Ló lón lén nhìn trộm, rồi men mình nép vào hàng rào cây ô rô. Con vẹn trong nhà hực lên một tiếng. Anh Tâm nhìn ra. Thấy ló đang thập thò, anh gọi giật. Cô ló vào nhà đi, chó xích rồi. Ló mạnh dạn bước lên cái thềm cổng. Thấy ló, ông Tĩnh và cánh anh Tức, anh Sáng, dặm hết mắt. Họ lặng lặng ra ngoài. Ló được anh Tâm mời vào, ngồi ở giữa ghế tràng kỷ. Anh rót nước mời ló uống, giọng ân cần. Nhà đang nói cái chuyện của cô Mưa. Ló biết rồi đấy. Cả làng người ta đang hát về ầm ầm ở ngoài đồng. Làng quê mà. Chuyện to chuyện nhỏ. Người vo vào thì ít. Người bừa ra thì nhiều. Buồn thế. Biết bao giờ làng quê mới hết chuyện buồn. Anh Tâm phàn nàn, tự nhiên nước mắt ló ứa ra, ló mếu máo. Ló nói, có khi anh Tâm còn chưa tin, vì xưa nay ló là con đàn bà hư hỏng. Đời ló thế là xong rồi, ló chỉ ngại cho cô Mưa mà giống ló thì cực lắm. Nghĩ vậy nên ló mới khoe anh Tâm cái biên bản nhà lão Tổng bày ra, thuê anh Giỏ ký vào. Ló khoe để anh Tâm liệu đề phòng với lão Tổng, nhà nó vừa lắm mẹo, vừa có quyền có thế, làng Lộc mình nhiều người phải khổ với nhà nó rồi. Ló thở dài. Hôm nay, ló sang đây không phải để đòi cái công đi bắt chó nghe hơi. Ló thật lòng với cô Mưa và luôn biết ơn anh Tâm, ơn bác Tĩnh nhiều lắm. Ló chỉ hận đời ló đã hỏng, không làm lại được nữa. Vừa nói, ló vừa lau nước mắt, lủi lủi đứng dậy. Anh Tâm nhìn theo, giọng nghẹn nghẹn. Thì cô ló cứ ngồi đây đã. Ló ngoái lại nhìn anh Tâm, hai tay vẫn tần ngần bấu vào cái bím tóc, hai dòng nước mắt rơi tong tòng. Anh Tâm ngậm ngùi. Ló đừng bi quan, ở đời chả có cái gì không làm lại được. Cô ló còn ít tuổi, ừ thì cứ tạm bỏ qua đời mình, nhưng còn cái lỡ, lớn lên nó cũng phải lấy chồng, phải có gia đình hạnh phúc như mọi người ở làng Lộc mình chứ. Chả nhẽ cô lại cố tình để nó phải nối cái nghiệp cô đã làm sao? Cô còn có thời gian để làm lại đời mình, có điều cô có dám, có quyết tâm không? Dám, nếu có người giúp đỡ, ló thề với anh Tâm, ló sẽ làm được. Chắc không, anh Tâm nhìn ló, vặn hỏi. Chắc ạ. Chắc thì ngày mai, ló cứ đến nhà tôi sẽ giao việc cho ló. Việc gì ạ? Đơn giản thế này. Buổi sáng, ló gánh đất bùn từ dưới hồ đắp vào các gốc vải, gốc nhãn tôi đã trồng ở trên vườn. Buổi chiều, cô gánh nước tưới và cắt cỏ từ trên rừng thả xuống ao cho cá ăn. Làm tốt ngần ấy việc tôi nuôi cơm, trả tiền lương hàng tháng. Còn kết lở, tôi cho nhà cô dắt chia hai con bò, cứ cho nó đẻ được ba con, thì nhà cô lấy một. Chuồng gian chưa có, tôi bảo các cháu bên này giúp, cô có dám nhận không? Ngẫm ngợi một lúc, ló quả quyết. Dám, nhưng mà nhỡ bò nó ốm chết, nhà nó đền thế nào được? Bò ốm? Anh Tâm cười. Bò ốm chết, ai bắt đền? Người ốm còn chết nữa là bò. Nhưng nếu nhà cô để bò đói bò rét, bò khát, mà chết, thì là phải đền, phải phạt, được không? Anh Tâm cười. Được, thế thì nhà nó dám nhận. Nhận, thì từ mai bắt tay vào việc ngay nhá. Vâng ạ. Ló quả quyết và chào anh Tâm ra về. Nhìn ló, tự nhiên trong cổ họng anh Tâm có cái gì nghẹn chát. Anh chép miệng. Làm thế nào để giải quyết hết những hậu quả ở làng Lộc, để làng Lộc không bao giờ còn có những thân phận như những con người kia. Ông Tĩnh đẩy cửa bước vào, anh Thức, anh Sáng cũng vào theo. Ông không nhìn anh Tâm mà đi thẳng về phía cái điếu bát. Ông trống cái xe điếu tì vào cằm, tay về thuốc nhồi vào nõ. Ông bật lửa hút liền hai ba điếu thuốc, rồi ngửa mặt nhìn ba gian nhà. Khắp người ông bứt rứt, những tia máu cứ vằn lên mặt đỏ tía. Cả nhà ngây mặt, vừa thấp thỏm vừa hồi hộp. Anh Tâm thì vẫn thản nhiên. Anh nhấc cái ấm rót đầy vào từng chén nước. Dường như trong lòng anh đang dằn vặt, day dứt một điều gì rất sâu xa. Cái điều ấy chưa có hình thù, nó vừa cũ kỹ, vừa mới mẻ, mà chính bản thân anh cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Nhìn anh, Thức lên tiếng. Tôi không hiểu tại sao anh Tâm lại ngồi nói chuyện được với cái ló. Khỏi, hay là vết thương chiến tranh trong đầu anh lại tái phát? Tôi nhìn anh lúc ấy chả khác gì thằng nghiệp dồ ở cái mảng ngoài vụng bến gáy. Thức nhếch mép cười. Lạ thật, cả làng này ai người ta cũng tránh cái ló như tránh con hủi. Thế mà anh lại dám cho nó dắt hai con bò để mà nuôi chia, lại còn thuê nó làm vườn nuôi cơm. Anh ngớ ngẩn, hay là bị thần kinh thật rồi? Dây với con mẹ này không khéo là hết nghiệp đấy. Mà nó lân la đến nhà này, con gà con vịt bị suy xuyển, lúc ấy anh đừng trách bọn tôi không nói trước. Gớm, chú chỉ được cái việc lo xa. Xa với cách gì? Anh phải căng cái tai ra, mà nghe, đừng chủ quan mất cảnh giác. Mà nhà này đã chết hết người đâu mà anh phải thuê. Đến nỗi này tôi cũng không hiểu được anh nữa. Ông Tĩnh trừng mắt, giọng bỏng như hòn than trong gầm cái bếp lò. Nhà này con Mưa đã đi đánh đĩ, nó đã chát bùn chát đất vào mặt tôi. Anh chưa thấy sót sao mà bây giờ anh lại dây dưa với con ló? Nó có tốt đẹp gì? Anh làm chia, ăn chia với nó. Dân làng người ta biết, thế nào? Khác gì anh bốc thêm cứt ném vào mặt tôi? Anh quên hết gia phong phép tắc của cái nhà này rồi sao? Anh không nhớ cả làng cả xã này chỉ có mình tôi có cái danh hiệu 50 năm tuổi đảng à? Chính anh cũng là đảng viên, trưởng thành trong quân đội, là được ăn được học. Tại sao anh lại sóng tay vốc bụi rắc lên mặt đồng chí của mình? mà người đồng chí ấy lại là bố đẻ của anh. Muối mặt thật. Từ ngày về phục viên, anh làm bao nhiêu chuyện để tôi phải lo phải sợ. Giá như anh chân đất mắt toét, thì cày răng tôi cũng không nói. Đằng này anh Lù Lù là một đảng viên, một cán bộ từng có quyền có chức trong quân đội. Ngày anh mới về, cả cái họ Trương này mừng. Họ đặt cả lòng tin vào anh. Cứ ngỡ anh là người sẽ nắm được chức sắc cờ làng xã, để họ Mạc được nhờ. Ai ngờ. Ông Tĩnh thở dài. Anh Tâm tròn mắt giọng phân trần. Thì con cũng có làm gì sai đâu. Nhưng việc tranh giành lấy chức sắc để cho dòng họ nhờ cậy, con không tính đến. Làm lại việc ấy có khác gì phe cánh nhà ông Tòng. Mà đã đến lần ấy, thì cái huy hiệu 50 tuổi đảng của bố còn có ý nghĩa gì? Ông Tĩnh ngẩn người, nhưng hai hàm răng ông vẫn nghiến vào nhau ken két. Anh đừng lý sự nữa. Anh nói thì cái gì cũng hay, nhưng những việc anh làm toàn trái khuấy cả. Không còn cái bóng tôi, cánh họ Phạm nó tống cổ anh ra khỏi đảng rồi. Thế bố coi cánh họ Phạm to hơn cương lĩnh điều lệ của đảng hả? Anh ngu lắm. Đảng phái ở làng xã làm gì có cương lĩnh điều lệ. Trái ý người ta là kỷ luật khai trừ. Tôi có được cái danh hiệu 50 năm tuổi đảng, phải cầm lòng nhẫn nhục như thế nào, anh có biết không? Bố cầm lòng nhẫn nhục chỉ để giữ cái danh hiệu của bố. Còn làng xóm nhếch nhác, bao nhiêu thân phận như chị Ló, cô Cồi, anh Giỏ, suốt đời thì thụt giữa cái đói cái nghèo, thì hỏi cái danh hiệu của bố có nghĩa gì? Anh đừng tầm bậy. Nếu anh không phải là con của đồng chí Trương Tĩnh có 50 năm tuổi đảng thì cái vụ xui bày làng Lộc làm khoán, cánh họ Phạm nó luộc anh rồi. Sao bố lại bảo con xui? Làng Lộc lúc ấy đói quá, tháng 3 ngày 8 rồng rắn nhau lên núi đào củ mót sắn, trong khi đó ruộng đất thì bỏ hoang. Con bài cách, thấy hợp lý họ làm, thế là đúng quy luật. Lúc ấy bố làm đội trưởng, bố còn ủng hộ. Quy luật với quy lẽo gì? Nếu không có cái chính sách khoán nó ra đời, thì anh toi rồi, mà tôi còn bị liên lụy đấy. Anh phải nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh lại mình, phải xem lại tư cách của người đảng viên. Ngay cả cái việc anh lôi cây lên mấy quả đồi đang đốm với mấy thằng đầu bò đầu biếu ở làng Lộc để làm giàu, tôi nhìn cũng thấy khó chịu, chứ chưa nói đến cánh nhà họ Phạm. Họ không chịu thua anh đâu. Bây giờ anh lại còn dắt díu con nó làm chia ăn chia. Họp chi bộ, họ sẽ trần anh hết lối. Mà tôi cũng thấy anh hết lối thật. Đảng viên gì mà chỉ đang điếm với những phần tử xấu. Thế bố bảo anh Giỏ chị Cồi cái ló, cô Mưa nhà mình là xấu à? Chả xấu thì đẹp với ai? Ông bĩu mồm. Bố thật buồn cười. Anh Tâm lễ phép. Còn nghĩ sống ở đời, niềm hạnh phúc to lớn nhất là mình được gắn bó, chia sẻ, biết cảm thông với những số phận của đồng loại. Hơn nữa, người đảng viên không những chỉ chia sẻ mà còn phải biết bày ra cách thức để họ biết làm ra của cải vật chất, để họ thoát khỏi đói nghèo. Ngày xưa dân tộc còn ở dưới ách nô dịch của ngoại bang. Những người đảng viên đã từng chịu tù đầy hy sinh để cứu dân tộc ta ra khỏi áp bức bóc lột. Bây giờ đất nước độc lập rồi. Nhiệm vụ chính của người đảng viên Đảng Cộng sản, dù ở bất cứ cương vị nào, là phải tập hợp đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân để cứu đất nước quê hương ra khỏi đói nghèo lạc hậu, cứu những thân phận ra khỏi lỗi lầm để họ trở về với cuộc sống của cộng đồng, chứ không phải kéo bè kéo cánh để củng cố địa vị, móc tiền bạc của dân, của nước, bỏ vào cái bịch nhà mình. Ở làng Lộc ta, những người như cô Ló, anh Giỏ, anh Nghiệp đâu phải đẻ ra là họ đã như thế. Họ là sản phẩm của một thời ấu trĩ, một thời còn mông muội. Nếu ta ngoảnh mặt đi, thì những hậu quả ở làng xã còn mãi quẩn quanh luân hồi. Con nghĩ vậy, nên mạnh dạn ăn chia với họ, gắn bó với họ, và mong họ cũng được như mình. Bao nhiêu năm cái làng này nhếch nhác, lục đục, đâu phải tội do những người như cô Ló gây ra. Cái lỗi lớn nhất là sự bất minh trong những người có quyền có chức. Ví dụ như phe cánh nhà họ Phạm. Việc đó cả làng cả xã đều biết, nhưng có ai dám đấu tranh. Ngay cả bố, trong những cuộc họp chi bộ, bố đều ngậm miệng, nhìn thấy cái bất minh, nhưng bố giả mù giả đoà, cốt là để giữ trọn cái danh của mình. Như thế, cái danh ấy để làm gì? Có cứu được ai? Tấm gương mà như thế, con cháu nó không chịu soi là phải. Đấy, chú thức chú sáng nhà mình, có đứa nào chịu phấn đấu vào đảng đâu. Thậm chí nó còn hư đốn như cô Mưa nữa. Anh Tâm xoài tay ra tràng kỳ thở dài. Thức ngồi ở cuối cái tràng kỳ nhổm dậy, hớp chén nước vào miệng cười tít mắt. Ha, ừ nhỉ, lão Tâm nhà mình thế mà hay, nói lọt vào tai ra phết. Mẹ kiếp, chức sắc cả làng này, những người tốt thì ra gì à? Còn toàn kẻ ba bị. Những thằng ba bị ấy lại lên mặt dạy dỗ, dìu dắt người khác. Tôi mà thèm đứng vào đội ngũ với chúng nó à? Nếu tôi mà ở cương vị như bố mình, mỗi lần người họp với chúng nó, tôi thổi cho nó vỡ mặt rồi. Biết tính mình, tôi tránh. Bài học nhãn tiền anh Nghiệp còn kia, Dại gì mà dây với chúng. Tốt nhất tự làm tự ăn. Bọn nó bám vào chính quyền làng xã cũng để làm, để vơ vét miếng ăn. Mình đóng gạch chăn lợn trồng rừng cũng là làm ăn. Nhưng mình thanh thản, không đứa nào dèm pha dòm ngó. Cứ cày khỏe, tối về rót đầy một cốc thủy tinh, lè 5-6 bát cơm rồi khỉnh. Tội gì phải đảng phái cho tổn thọ. Bấy này tôi cũng thế. Sáng phỏ theo. Mấy năm trước anh Tâm chưa về, tôi còn ở chung với ông bà già. Bữa cơm nào ông ấy cũng ra giả cái việc đảng. Quả thật tôi cũng thích, nhưng cứ ra ngõ nhìn thấy lão Tòng, cánh thằng Lương, thằng Lại, thằng Nợi nòi nó cấp cặp đi trụ sở là tôi ngán. Phấn đấu mà để thành những thằng như thế, ngồi họp hành bàn luận với nó, tôi đếch thèm. Tôi lỉnh, ông già giận, tôi ở riêng ra, thế là xong. Bây giờ nghe ông Tâm nói về đảng, tôi thấy cũng hay phết, có khi chuyến này tôi cũng phấn đấu thật. Có khi tôi cũng thế, mình phải cố để cho anh Tâm có cái phe cái cánh. Ông Tâm nhà mình thế mà hay, thảo nào ông dám chơi với cả cái ló, cả Thức và Sáng đều phá lên cười. Ông Tĩnh trợn mắt, ông vớ cái gối gỗ, anh Tâm giữ lại. Bố đừng nổi sung, các chú ấy thế chấp làm gì? Trong cái láu tôm láu cá của các chú ấy, nghe thì khó chịu, nhưng cũng có cái lý. Thôi, cả nhà vào bàn chuyện cơm mưa đi. Anh định thế nào? Thức hỏi dồn. Còn thế nào nữa? Hết lối rồi, nhà mình đã nhún đến đáy. Cô Mưa từng ngửa tay xin, Hòa vẫn ngoảnh mặt đi, đến nỗi cô Mưa phải rạch một đường dao vào mặt chú Ất. Có thần phép vo vào thì cái hạnh phúc ấy cũng chẳng ra gì. Thế cô Mưa phải đi bệnh viện giải quyết, chứ để đè cái của nợ ấy ra nhà này, ai chứ tôi là tôi không nhìn đâu. Chú chẳng hiểu gì, đã đến đợt này cô Mưa còn gì nữa ngoài đứa con đang ở trong bụng. Mọi người nhìn anh Tâm ngớ người, nhưng họ cũng tần ngần đứng dậy, rồi lặng lẽ rút. Trên bộ tràng kỳ, chỉ còn mình ông Tĩnh, trông ông phờ phạc võ vàng những tia đỏ vằn trên mặt, trong mắt ông cũng nguội dần đi. Lòng ông lấp lóe những ý nghĩ mới mẻ từ những lời anh Tâm. Ló đi một mạch đến nhà lão Tòng. Nhìn thấy ló, lão Tòng vội gỡ cái kính khỏi mắt đứng dậy. Trên cái bàn vẫn còn bày đầy giấy tờ sổ sách, có lẽ lão đang lần tìm tính toán một việc gì rất quan trọng. Lão hất hàm hỏi ló. Thế nào, có tin gì khác trước? Dạ, nhà họ không bàn gì thêm nữa. Cô Mưa cô ấy còn loa loa khắp xóm. Cái thai trong bụng là cả gia tài của cô ấy đấy. Khiếp chưa bác? Ló nheo mắt nhìn xuôi. Thế thì rách việc rồi. Lão Tòng nhăn mặt, vơ nắm giấy tờ hỗn độn nhét vào ngăn tủ. Lão thọc tay túi áo lững thững đi vào buồng trong. Ló ngồi chơi một mình ở cái tràng kỳ. Cô đảo mắt nhìn khắp gian nhà. Chợt ló nhìn thấy tờ giấy phê đúp to nhì nhằng đầy chữ ở dưới gầm bàn. Nó lén nhặt gấp lại nhét vào vành quần rồi lại ngồi chơ giữa tràng kỳ. Lão Tòng từ buồng trong bước ra. Lão nhe hai hàm răng trắng nhờn, vừa cười vừa nói, và lão lại dúi vào tay ló tờ giấy bạc xanh biếc. Cầm lấy, bác giao cho ló việc này nữa, hoàn thành được phần thưởng sẽ to gấp đôi. Ló trố mắt nhìn, lão lại cười hì hì. Hey, cầm lấy, gái có công, chồng không phụ. Ló ngần ngừ rồi xòe tay vo tờ giấy bạc rất vào vành quần. Ló hỏi, thế bác còn giao việc gì nữa? Việc này đơn giản thôi. Lão đảo mắt, nhìn ló, giọng ôn tồn. Bác biết, việc này cháu làm được. Theo cháu nói thì cái Mưa nó không đi nạo thai nữa. Nghĩa là nó để đẻ. Nó mà đẻ ra, việc này rất phức tạp. Có rắc rối đến cậu Ất nhà bác. Cháu phải hết lòng giúp bác nhé. Làm sao, làm thế nào mà cháu giúp được? Thế này, làng mình ai nó cũng gần gũi, thân tình. Nó đến nhà ai mà họ chả quý chả mến. Việc này rất thuận. Nó ngồi với cái Mưa, tâm tình có khó gì đâu. Con gái khi có bầu nó thích tình cảm, hoàn cảnh của nó lại éo le, cả nhà hắt hủi. Trong lúc cô độc như vậy, có người gần gũi là nó giải bày hết. Ló cứ lừa lúc nào nó ngồi một mình. Ló đến thỏ thẻ tâm sự, chia sẻ, cảm thông hoàn cảnh của nó với mình. Khi nó bắt chuyện thì... Thì sao bác? Thì thế này. Lão Tòng móc túi ra hai cái gói nhỏ, một gói màu xanh, một gói màu đỏ. Giọng lão thì thào. Quả ô mai đấy. Ngồi gần nó, ló cứ bóc ra ăn. Của chua, gái có bầu nhìn thấy. Lúc ấy ló sẽ đưa cho nó cái gói màu xanh, ló ăn cái gói màu đỏ. Sao vậy thế? Thế với thú cái gì? Mày ngốc lắm. Lão rủa yêu. Cái gói giấy màu xanh đã được tẩm thuốc ra thai vào. Nó ăn hết là đẻ non ngay. Mà khi nó đã đẻ non, là mọi việc tươm tất, không phiền toái gì cho ai nữa. Thế nhưng cô ấy mà đẻ ngay ra, cháu mang tội à? Khổ, Phải ngày hôm sau nó mới đẻ, người ta đã tính toán rồi. Khiếp, nhưng mà bác đã sai bảo, cháu không dám chối. Tốt, lão Tổng khen rồi bảo, cháu về cứ thế mà làm. Ló cầm hai gói ô mai định đứng dậy, nghĩ thế nào, ló lại nói. Nhưng cái bầu ấy là con của cậu ất, giọt máu của gia đình, sao bác lại giết đi? Khổ lắm, giọt máu với giọt mũi gì, nó là cái quái, bác không muốn nó lộn về nhà này, cháu cứ thế mà làm, không bàn nữa. Nhưng nếu bác gái mà biết, dài với gái gì, bà ấy đang nằm trên viện. Bác ấy làm sao ạ? Mày chưa biết à? Bà ấy ngã vào bếp lật hết cả mặt mũi. Thế mà bác vẫn ngồi đây. Đã có thằng Lọt chị Yên ở bệnh viện rồi, mà nhớ bà ấy có chết thì cũng thôi, bận cái gì? Việc lớn bác đang phải tối mặt lại là lo cho cái nhân sự đại hội đảng bộ xã lần 22 sắp tới. Không cẩn thận, phơi áo cả lũ chứ chả đua. Việc cứ thế mà làm, đừng hỏi nhiều nữa. Bác còn làm việc. Nó còn có cái bóng mà dựa. Thôi về đi. Lão lại móc túi, lôi tờ giấy bạc, dúi vào tay ló. Ló vo tờ giấy bạc dắt vào vành quần, quay đầu đi một mạch. Ra khỏi cái cổng ken dày hai hàng cây ô rô, con đê làng phơi trần, nổi giữa hai vệt xanh dờn ngô lúa. Người làng lộc từng tốp cặm cụi làm ăn, họ ân cần với thân ngô khóm lúa. Ló thấy trong lòng có cái gì nao nao, chua xót. Ló nhớ cái trại chăn nuôi. Ngày ấy ló cũng là một cô gái cần mẫn hiền hậu. Người làng lộc ai cũng cảm, cũng thương. Thế mà nó đã để mất. Nó không phải là người làng lộc nữa. Người làng lộc coi nó như con hủi. Nó chua xót nhận được điều này. Nó ân hận và căm phẫn kẻ đã làm nát tan đời nó. Trong đầu nó lại chập chờn những lời xui bẩy của lão Tòng. Nó giận người khi nhận ra sự nhẫn tâm, tàn ác của lão. Nó thù hận lão, thù hận dòng tộc nhà họ Phạm. Nó muốn gào lên, bới mồ bới mả họ hàng hang hốc nhà nó. Nhưng cổ nó cứ nghẹn lại. Ló thắc mắc, ló thấy lạ, thấy ông trời thật là vô lý, tại sao lại sinh ra con người độc ác như lão mà lại xếp vào cái chỗ quyền hành trong làng xã? Là ông trời mà có lúc mắt cũng mờ nhỉ? Ló thắc mắc và sực nhớ những chuyện ló đã hứa với anh Tâm. Ló đã thề với anh Tâm phấn đấu làm lại cuộc đời. Nó lần cặp quần nôi ra cái tờ giấy phê đúp to ló vừa xoáy được của lão Tòng. Mấy tờ giấy bạc, mấy gói ô mai cũng tuột ra. Ló gói cả vào tờ giấy. Ló quyết định đưa cho anh Tâm. Ló ngoái đầu nhìn cái cổng ken dày hai hàng cây ô rô trong cái sân gạch. Lão Tòng vẫn đứng nhìn theo. Giả như không nhìn thấy lão, ló vén quần dạng chân đái một bè ở cái bậc cổng rồi cúi đầu đi thẳng. Lão Tòng đánh giọng em em rồi văng tục. Đồ con khỉ. Đeo mẹ chúng nó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 2 của Ma Làng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.